Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, một lần cuối cùng cứu nạn. Trời gần chính ngọ, ngồi tại trà lâu uống trà Bùi Trường Thiên nhìn hướng Hoàng Cung phương hướng đường phố. Ánh mắt có chút ngưng lại, tiểu nhị tính tiền, ai được rồi, tới lạc, trà lâu tiểu nhị vội vã chạy lên lầu tới. Khách quan. Ngài ếch, tiểu nhị lên tới về sau sửng sốt một thoáng. Bên cửa sổ trên chỗ ngồi khách nhân đã không thấy. Đi đến trước bàn, tiền đồng ngược lại là bày trên bàn phân tiền không sai. Hắn nhìn một chút chu vi, chỗ xa xa mấy bàn khách nhân tựa hồ vẫn chưa lưu ý bên này. Trà lâu tiểu nhị theo bản năng tiến đến cửa sổ hướng ra ngoài nhìn ngó. Vừa mới hắn tựu canh giữ ở cửa thang lầu. Vẫn chưa nhìn thấy có ai xuống lầu a. Trên đường phố, sở phủ xe ngựa chật rãi chạy qua. Theo xe chỉ có một tên lão phu xe. Cái này lão phu xe chỉ cảm thấy bên thân thổi qua một trận gió. Lại nhìn một chút, nhìn hai bên một chút sau lưng. Rèm cửa tựa hồ là bị gió thổi đến lay động một chút. Lão phu xe thoáng có chút bất an. Một tay nắm lấy dây cương dùng sức. Từ từ chậm lại tốc độ xe. Lão gia, không có chuyện gì à? Không có việc gì, Sở Hàng thanh âm truyền tới. Lão phu xe lúc này mới trong lòng ổn định, tiếp tục đuổi ngựa tiến lên. Xe ngựa nội bộ, lúc này đã không chỉ có Sở Hàng ngồi. Bùi Trường Thiên an vị tại bên cạnh hắn. Sở đại nhân, ngài bên thân hẳn là đi theo một số cao thủ. Như ta như vậy thân thủ người nếu muốn hại ngươi, người khác liền phát giác cơ hội đều không có. Sở Hằng nở nụ cười, lại cũng không nhiều làm đáp lại. Hắn cũng biết qua nhiều năm Bùi Trường Thiên một mực trong bóng tối bảo hộ hắn. Phần tình nghĩa này hắn ghi tạc trong lòng. Phía trước lão phu xe nghe đến trong xe tiếng trò chuyện. Giờ mới hiểu được vừa mới Bùi Đại Hiệp tiến vào xe ngựa. Bất quá hắn như cũ bình ổn khống xe, cũng không có nói nhiều. Chốc lát sau, trong xe ngựa lại truyền ra Bùi Trường Thiên không ức chế được tiếng kinh ngạc. Cái gì? Sở đại nhân, ngài nên sẽ không biết mình bao lớn tuổi tác à? Bùi Trường Thiên qua nhiều năm chưa từng hỏi nhiều triều chính sự tình. Nhưng hôm nay không nhịn được mở miệng dò hỏi, Sở Hàng cũng là biết gì nói nấy. Cũng để cho đối phương biết được hắn tự mình đi muốn đi hai đảo mười mấy châu phòng chống thiên tai. Sở mỗ có bao lớn bản sự ăn bao nhiêu cơm, có bao lớn khí lực dùng bao nhiêu kình, còn là có chút tự mình hiểu lấy. Bùi Trường Thiên biết Sở Hàng tính khí không sai, nhưng nhận định sự tình chín con trâu cũng kéo không trở lại. Sở đại nhân, ngày năm đó kéo đến động dây kéo thuyền. Hiện nay sợ là một cái không quen khí hậu có thể muốn đi ngài nửa cái mạng. Đó chính là lão phu mệnh chung nên tuyệt. Bùi Trường Thiên lắc đầu, lại hỏi nhiều một câu. Lúc nào khởi hành, phòng chống thiên tai cứu tế tự nhiên hết thảy nhanh chóng. Năm tới đầu xuân về sau chính là chiến sự. Ta về nhà chuẩn bị một phen liền sẽ khởi hành. Xác thực cũng là Sở Hàng tính cách. Bùi Trường Thiên nhẹ gật đầu, ta đi chuẩn bị một chút, cáo từ trước, Sở Hàng trên mặt tươi cười, đa tạ, hừ, cái kia ngài nhưng phải nhớ kỹ trả, đừng không đem mệnh của mình đương mệnh. Nói xong một câu nói này, Bùi Trường Thiên tựu đứng dậy chui ra xe ngựa. Một số thời khác, Sở Hàng cũng không thể không thừa nhận, giang hồ khách làm việc phải sảng khoái hơn nhiều cũng thuận tiện hơn nhiều. Đặc biệt là hắn có thể tiên đoán được một chút cản trở hiện tại. Mà qua nhiều năm, Thiên Kình Bang đối với Sở Hàng bất cứ thỉnh cầu gì đều sẽ tận hết sức lực. Từ một điểm này tới nói, Sở Hàng thậm chí cảm thấy có chút trong tấu chương nói hắn cấu kết giang hồ ngược lại cũng không thể tính sai lầm, chính là bẻ cong quy củ hắn là tuyệt không nhận. Cái gọi là giang hồ có đạo, tại Sở Hàng lý giải bên trong, chân chính giang hồ chính đạo, hành sự chuẩn tác nhưng thật ra là sẽ không quá đụng chạm đại dung luật pháp. có lẽ sẽ không câu nệ tiểu tiết, nhưng không có khả năng bẻ cong vương pháp. Trong sách Thánh Hiền nói hay lắm, vương triều luật lệ là ranh giới cuối cùng, đạo nghĩa nên tại bên trên. Thời tiết rất nhanh liền vào đông, trong triều đình đủ loại nguy hiểm phe phái chi tranh tựa hồ cũng đã có một kết thúc. Thậm chí sở phủ trước cửa cũng lại thêm rất nhiều tới bái phỏng người. Chỉ bất quá sở hàng như cũ cùng phía trước đồng dạng đóng cửa tạ khách. Đồng thời, trừ phái người đem tiểu tôn tử đưa về trường phong phủ bên ngoài, sở phủ trên dưới cũng đều làm lấy chuẩn bị. Bởi vì năm nay mùa đông, sở hàng cái này lão tướng quốc cũng không tính tại kinh thành ăn Tết, mà là phải nhanh một chút khởi hành đi tới lĩnh đông, hà tây hai đảo. Sở hàng trước khi lên đường, một mực tại thừa thiên phủ trong trạch viện cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà Đàm Nguyên Thường. Cuối cùng đi ra ngoài, một cỗ hết sức bình thường xe ngựa nhỏ, một cái phu xe cùng hai cái đi theo tôi tớ. Một điểm không có Đàm Nguyên Thường nên có phô trương. Xe ngựa bánh xe ở kinh thành trên đường lát đá không ngừng nhấp nhô. Bánh xe mang theo tiếng vang cùng trên đường lớn ồn ào dung hợp lại cùng nhau. Đàm Nguyên Thường vén lên một bên màn xe nhìn lấy bên ngoài. Kinh thành a kinh thành, thật là một cái huyên náo nhưng lại đa dạng địa phương. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm, có lẽ rất nhiều người kinh thành trong lòng Đàm gia đều đã là quá khứ thức. Đột nhiên, Đàm Nguyên Thường ánh mắt thoáng nhìn một người, nhượng hắn trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Dừng xe, Đàm gia phu xe cũng không phải hạng người bình thường, cơ hồ là trong nháy mắt tự làm ra phản ứng. Xe ngựa sau khi dừng lại, Đàm Nguyên Thường bị đỡ lấy xuống xe, sau đó bước nhanh hướng về một cái phương hướng đi tới. Chính là đến trước mặt Đàm Nguyên Thường híp híp mắt lại xoa xoa. Đây chẳng qua là một cái phổ thông hoa điểu cửa hàng ngoài tiệm quầy hàng. Có thật nhiều khách nhân vây ở trước gian hàng ngắm hoa xem chim. Lão gia, ngài thấy cái gì? Nhưng muốn chúng ta đi tìm một chút. Đàm Nguyên Thường khoát tay áo. Đến cùng là già, hoa mắt, ai? Cũng thế, làm sao có thể chứ? Vừa mới Đàm Nguyên Thường phảng phất nhìn thấy một thân ảnh. Một cái chỉ tồn tại ở trong ký ức, nhưng tại trong ký ức cũng đã mơ hồ thân ảnh. Chỉ lưu cái kia mấy phần cảm giác quen thuộc còn có thể hồi ức. Dịch tiên sinh nên sớm đã, cao tuổi như vậy. Y nguyên tai thính mắt tinh đầy đầu tóc đen. Không hổ là Đàm công a. Dịch thư nguyên thanh âm từ một bên truyền tới, Đàm Nguyên Thường hơi sững sờ, toàn thân hiện lên một trận sờn gai ốc, chậm rãi quay đầu nhìn hướng một bên, cái kia hoa điểu quầy hàng giá gỗ chỗ che chắn, một cái áo đậm thanh sam khách chính mỉm cười nhìn lấy hắn. Người này sắc mặt bình tĩnh mang cười, tựa như trung thanh niên dáng vẻ, nhưng lại đầy đầu hoa dâm tóc dài. Một cái quạt xếp trong tay cầm, có chút đong đưa tầm đó, nói không hết phong nhã, càng cho Đàm Nguyên Thường một loại nói không rõ hoảng hốt cảm giác. Trong ký ức, lần trước nhìn Dịch tiên sinh là tại Thương Nam Đạo Nguyệt Châu Nguyên Giang huyện một cái nhỏ hương thôn bên trong, thời điểm đó Dịch tiên sinh rõ ràng đã là cái già lọm khọm lão ông. Đàm Nguyên Thường không nhịn được rụi rụi con mắt. Mà Dịch Thư Nguyên như cũ đứng ở nơi đó, ánh nắng long lanh gió mát ôn hòa, chu vi là huyên náo phố lớn, là khói lửa hồng trần. Cho dù Đàm Nguyên Thường nhục nhãn phàm thai, nhưng cũng biết vị tiên sinh kia tuyệt không phải quỷ mị hàng ngũ. Đàm Nguyên Thường hít sâu một hơi, mang theo kinh hỉ đi hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, thế nhưng là Dịch tiên sinh a. Không nghĩ tới Đàm mỗ sinh thời còn có thể nhìn thấy ngài a. Đến giờ phút này, Đàm Nguyên Thường làm sao còn không biết được, Dịch tiên sinh đã không phải phàm nhân, cũng hoặc là, Dịch tiên sinh cho tới bây giờ đều không phải phàm nhân. Đàm Nguyên Thường gặp lại Dịch Thư Nguyên mặc dù hết sức kích động, nhưng cái sau cũng chưa trì hoãn đối phương bao lâu thời gian. Cả hai đã không vào tiệm cũng không phẩm trà. chính là dọc theo đường phố vừa đi vừa nói. Đàm gia xe ngựa chính là tại chỗ xa xa chậm rãi đi theo. Thừa Thiên Phủ quá nhỏ, Dịch Thư Nguyên động cái ý niệm có thể từ đông đến tây. Cũng như gang tấc tầm đó, Thừa Thiên Phủ lại rất lớn. Sứ khác khách tới nghĩ muốn lãnh hội kinh thành phong quang. Trong thời gian ngắn còn dạo không xong, từ năm đó sự tình, đến về sau đủ loại biến hóa, lại đến thiên hạ biến động. Đàm Nguyên thường nghĩ cùng Dịch Thư Nguyên tán gẫu rất nhiều chuyện. Chỉ bất quá hai người đi dọc theo đường phố, dựa ấy quốc bộ gần nửa canh giờ, đã đến sở phủ vị trí phố lớn. Đàm công, sở phủ đến, người ta có thể ngày khác lại nói. Hôm nay Dịch mỗ liền không quấy rầy ngươi, xin cáo từ trước. Đàm Nguyên thường hơi sững sờ, nhìn cách đó không xa một chút. Quả nhiên sở phủ đã đến, hắn bộ xương già này đi xa như vậy, vậy mà cũng không cảm thấy mệt mỏi. Tiên sinh không cùng ta cùng một chỗ gặp gỡ sở tướng sao? Sở tướng là giường cột nước nhà, không thể vì tiểu nhân làm hại a tiên sinh. Nghe đến Đàm Nguyên thường nói như vậy, Dịch Thư Nguyên chính là cười cười, vị này sở tướng gia tâm định thần an đã có quyết định, mà lại Đàm công, hắn mặc dù so ngươi nhỏ, nhưng cũng là ba triều lão thần gần 90 cao niên. Tầm thường lão thần sớm đã cáo lão nghỉ ngơi, nói xong. Dịch Thư Nguyên tay cầm quạt xếp chắp tay hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Dịch Thư Nguyên rời đi, Đàm Nguyên thường chắp lễ tại nguyên chỗ đứng rất lâu. Đúng vậy a, lại là năng thần, sở tướng cũng đã già. Tự liền chính Đàm Nguyên thường có lúc đều sẽ không chú ý một điểm này. Đàm Nguyên thường đến sở phủ, chỉ bất quá nguyên bản tính toán ở trong lòng có lẽ hơi có biến hóa. Sở Hàng lại là không tiếp khách, đương nghe nói Đàm công tự thân tới, hắn cũng là tự thân đến trước cửa nghênh đón. Hai vị lão nhân trong phủ rất lâu hàn huyên một buổi trưa. Sau đó Đàm Nguyên thường cũng không có lưu tại sở phủ dùng cơm, mà là trực tiếp ly khai. Thiệu Nguyên 6 năm đầu đông, trải qua ba triều đại dung lão thần Sở Hàng, thời gian qua đi mấy chục năm, dùng hơn 80 tuổi cao niên lĩnh hoàng mệnh tự thân chạy tới lĩnh đông, Hà Tây hai đạo chủ trì phòng chống thiên tai công tác. Tại trước đó, Sở Hàng đã đem thiên tử sắc lệnh đã trước một bước phát xuống hai đảo mười mấy châu. Đương triều thủ phụ tự thân tới, tự nhiên có thể ở mức độ rất lớn ổn định lòng người, chấn nhiếp đạo trích. Sở Hàng chạm thứ nhất đến là ở vào Hà Tây đạo thần châu. Cuối cùng bên kia nạn hạn hán càng nghiêm trọng, Hà Tây còn không có mương chống hạn. Thế nhưng là cho dù như thế, lĩnh đông các giới y nguyên có tương đương một bộ phận người tuôn hướng thần châu, tiến đến nghênh đón vị này lão tể tướng đến tới. Thiên tử sắc lệnh truyền đạt các châu thời điểm, hai đạo mười mấy châu bách tính một phiến vui mừng. Ngàn dặm địa giới các thành các nơi, trạm lương vựa gạo cùng với các phương doanh sở, lương dược giá cả vậy mà đều nhao nhao có chỗ hạ xuống. Sở lão tướng quốc danh vọng cùng uy danh có thể thấy được chút ít. Mà Sở Hàng vừa đến Hà Tây đảo, trừ cần ổn định giá lương thực, thúc giục triều đình điều vận các nơi kho chứa, càng là cần quy hoạch quản lý các phương quan viên cùng nhân lực. Hắn dùng chiêu số kỳ thật rất đơn giản, nhưng cũng rất hữu hiệu. Tại toàn diện lý giải các nơi địa thế địa mạo hoàn cảnh dưới tiền đề, còn là năm đó cái kia mấy chiêu, dùng công thay cứu tế, hơn nữa mở đào mương chống hạn, cùng lĩnh đông các mương nối tiếp đương nhiên, những cái kia dẫn đến các nơi kho lương thâm hụt triều đình sâu mọt, cũng là nghiêm trị không tha, hoặc chém hoặc lập công chuộc tội, đều xem cá nhân tội lỗi trình độ cùng biểu hiện. Mùng 10 tháng chạp, Đại Hàn ngày, Hà Tây đầu nam Tứ Châu Trường Viễn huyện, Du Tử Nghiệp núp ở trong xe ngựa, bọc lấy tấm thảm sấy khô lấy làm bằng đồng lò sưởi, nhưng như cũ lạnh đến run rẩy. Xe ngựa kịch liệt điểm sàng một thoáng, Du Tử Nghiệp liền không nhịn được quát mắng một tiếng: "Cho ta cẩn thận chút." Lão gia, đường quá kém, không thể trách ta a. Du Tử Nghiệp tại trong xe hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không thể phát tác. Hắn thân là giám sát ngự sử, có chuyện gì Sở Hàng đều sẽ mang theo hắn, chỉ có thể nói cũng để cho hắn khổ không thể tả. Cho tới Sở Hàng có cố ý hay không, vậy cũng rất khó nói. Chỉ bất quá Du Tử Nghiệp loại này khổ hiển nhiên hoàn toàn không cách nào cùng tuổi tác càng cao lão tướng quốc so, càng không thể cùng bên thân đi theo những người khác so. Sở Hàng cùng bản địa quan viên cùng đi tại đội ngũ phía trước. Cũng có chuyên viên tay cầm đo vẽ bản đồ. Trời lạnh bất lợi khởi công, nhưng năm tới tình hình nghiêm trọng a, Sở Hàng cảm thán. Trời lạnh, nhưng lại không đủ lạnh. Cái này có tốt có xấu. Nếu là lại lạnh một chút, có thể đem bộ phận nước co tại trong đất. Thế nhưng là bất lợi bách tính qua đông. Sở tướng, triều đình cứu tế lương thực lúc nào có thể tới a? Đúng vậy a, ngày gần đây các nơi đều có thương hộ vận lương chạy tới. Có thể triều đình kho chứa lại còn chưa tới. Việc này lão phu sẽ lại đến tấu chương khởi bẩm thánh thượng. Sở Hàng nói xong, duỗi tay tại trên địa đồ khoa tay múa chân một thoáng. Nơi này, còn có nơi này, giữa hai ngọn núi địa thế khá thấp chỗ, có thể mở đào một chút giếng nước. Chu vi quan viên cũng lập tức vì nghiêm túc lắng nghe. Sở Hàng mặc dù đang chủ trì công tác, nhưng trong lòng cũng đang thở dài. Triều đình mảng lớn kho chứa xảy ra vấn đề lớn, hôm nay mới bị phát hiện. Hộ bộ tội tại không tha, chính mình cũng khó từ tội lỗi a. Đương nhiên, cũng có một chút người đang từ trong cản trở. Bất quá có Thiên Kình Bang các giang hồ nghĩa sĩ tương trợ, lại có Đàm Nguyên Thường ra tay, còn là có thể duy trì. Đàm Nguyên Thường cho dù đã lại không hỏi đến thương nhân sự tình, nhưng hắn muốn làm sự tình, không có ai dám không nể mặt mũi. Lão phu một đời chủ trì qua nhiều lần phòng chống thiên tai thủ tục. Bây giờ tuổi tác đã cao, cái này nên là một lần cuối cùng. Tất cả đều dựa vào chư vị tương trợ. Sở Hàng phân phó công tác, hướng về chu vi quan viên chắp tay hành lễ. Ở bên này quan viên, trừ mấy cái tứ châu quan phụ tá, những khác đại đa số là trường viễn huyện quan huyện, bị đương triều thủ phụ hành lễ. Từng cái thụ sủng nhược kinh đồng thời cũng càng thêm kích động. Nhao nhao vội vàng đáp lễ. Sở tướng cớ gì nói ra lời ấy a? Ngài tới chủ trì phòng chống thiên tai, chúng ta sao dám không quên mình phục vụ? Sở tướng cao tuổi thân thể tự thân đi làm, chúng ta sao sẽ ham muốn an nhàn? Sở tướng yên tâm, chúng ta cũng không phải yểu điệu quan kinh thành. Hừ, thổi không được một tia gió lạnh. Nói bậy bạ gì đó, sở tướng cũng là quan kinh thành. Sở tướng thiên nhân vậy, há có thể đồng loại tương luận. Nơi xa trên xe ngựa, Du Tử Nghiệp liền đánh hai cái hát xì, thanh âm vang vọng bên ngoài cũng có thể nghe đến. Lệnh nơi xa các quan viên nhao nhao lộ ra vẻ khinh bỉ. Hết chương.